Chương 27, thu không thu học trò. Chương 27, thu không thu học trò. Mỗi phá một sát, trên trời sao liền lóe sáng một lần, để cho có thể xem hiểu người minh bạch trận pháp tiến trình. Không hổ là lại lão, sáu sát đã phá, tương đương với trận pháp đã thành công. Hồ Tranh Thiên khen ngợi câu, cựu tinh nhanh sáu lần, nói rõ sáu phách đã trở về thể. Này cựu thiên đoạt mệnh trận người bô trận sự tình đã làm xong, chẳng khác gì là thành công, cho dù một bước cuối cùng thất bại, không có thể cứu trở về người, cũng sẽ không có người ta nói là người bô trận thất bại. Dù sao bước cuối cùng này dựa vào là tự thân, không phải người bô trận trách nhiệm. Hồ Bân rất tán thành đi theo gật đầu, nói, đúng vậy, một đời kỳ nhân lại bố ý địa sau đó, lại có người thành công hoàn thành cựu tinh đoạt mệnh trận, lại lao tu vi đã trực bước hán tổ. Lần này nhưng là cho ta huyền môn đại đại nêu cao tên tuổi, nhìn chút ít mũi trâu còn ai dám đối với chúng ta. Phẫn nộ im miệng. Hồ Tranh Thiên đột nhiên quay đầu lại, hung ác trợn mắt nhìn Hồ Bân liếc mắt, từ trước đến giờ đối với chính mình từ ái ra ra thái độ đột nhiên biến chuyển, hù dọa Hồ Bân ý thức manh trở về. Co rụt lại, có chút sợ hãi nhìn ra ra. Hồ Bân là thiên tài không sai, nhưng cũng là cái 15 tuổi hải tử, hắn đã so với còn lại bạn cùng lứa tuổi đã khá nhiều. Chẳng qua là gặp phải trưởng bối sinh khí thời điểm biểu hiện đều không khác mấy, đặc biệt là Hồ Tranh Thiên đã rất lâu không có như vậy quát mắng qua hắn. Tiểu Bân, nhớ ra ra mà nói, sau đó lời như vậy tuyệt đối không cho phép nhắc lại. Nhìn cháu trai hù dọa dáng vẻ, Hồ Tranh Thiên trong lòng lại đột mềm nhũn, thở dài, sâu kín khai báo một tiếng. Hồ Bân lời này truyền đi dễ dàng đưa tới phân tranh, thân phận của hắn bất đồng, có mấy lời lại không thể nói bậy bạn. Vật liệu gỗ trong xưởng, lại lao trong lòng giống vậy đang cảm thán lấy, cựu tinh đoạt mệnh trận đối với người bô trận mà nói quả thật có thể nói là thành công. Vương Dương đã làm được hắn tổ tiên lại bố ý địa trình độ, coi như là hắn bây giờ cũng không dám có cái này bảo đảm. Quan trọng hơn là, hoàn thành trận pháp này vẫn là trẻ tuổi như vậy một người, trên người hắn còn có hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí đại biểu cái gì, lại lao là rõ ràng nhất một người. Một điểm này liền hắn mấy cái đệ tử thân truyền đều không biết, quốc nội biết rõ người cũng cực ít. Lão, Lão tiên sinh, cái này có phải hay không kết thúc, nữ nhi của ta có hay không bị cứu trở về? Thấy Vương Dương một mực không động, Lý Minh Long cẩn thận đi tới lại Lão bên người, nhẹ giọng hỏi câu. Lý Minh Long là một người thông minh, từ lại Lão đi vào làm hết thảy, cùng với Vương Dương đối với hắn gọi lên có thể thấy được, này là một vị cao nhân tiền bối. Nếu là cao nhân, vậy phải biết rõ hơn bọn họ nhiều, hiểu cũng nhiều hơn. Bên trong người bị hại, là con gái của ngươi đúng không? Lại Lão quay đầu lại, hướng về phía Lý Minh Long mỉm cười nói câu. Phải là, nữ nhi của ta, nàng và Vương Dương là bạn học, nàng rơi xuống nước sau hôn mê bất tỉnh, trung gian liền tỉnh tới một lần, sau khi tỉnh lại liền nói tìm Vương Dương cứu nàng. Lý Minh Long nhanh chóng gật đầu, trên mặt còn lộ ra rất là cuống cuồng. Lại Lão không trả lời hắn mà nói, ngược lại ở hỏi. Hắn gọi Vương Dương, con gái của ngươi tỉnh lại còn nói qua tìm Vương Dương tới cứu nàng mà nói lại Lão thì có vẻ hơi kỳ quái. Lý Minh Long nhanh chóng gật đầu, thấy lại Lão còn chưa nói con gái có hay không cứu trở về chuyện, không nhịn được liền muốn tiếp tục hỏi. Miệng hắn mới vừa mở ra, lại Lão liền gật đầu nói, con gái của ngươi ba hồn bảy vía đã trở lại tam hồn lục phách, chỉ còn lại cuối cùng một phách không có trở lại, bây giờ nàng sẽ đối kháng chính mình tâm sát. Có thể thành công hay không quyết định bởi với chính nàng cầu sinh ý niệm, nếu nàng nói qua tìm người cứu nàng mà nói, chứng minh nàng cầu sinh ý thức vẫn là cường. Nếu như ngươi muốn giúp nàng, ở nơi này bên lớn tiếng gọi nàng tên, nói muốn nàng, để cho nàng trở lại, nhớ, chỉ có thể là nàng ngươi chí thân, cũng chính là cha mẹ huynh cùng đệ chị em gái, như nở dê người kha cờ không được. Về phần người bị hại vì sao lại nói tìm Vương Dương cứu nàng mà nói, lại Lao đã suy nghĩ minh bạch, đơn giản hai điểm, hoặc là người bị hại biết rõ Vương Dương năng lực, biết rõ có thể cứu nàng cho nên mới như thế, hoặc là chính là bọn hắn tồn tại nhân quả, người bị hại như thế có Vương Dương nguyên nhân, cho nên mới như thế. Bất kể loại nào nguyên nhân, đối với lại Lao cũng không trọng yếu là Vương Dương người này. Nghe lại Lao mà nói Lý Minh Long ngẩn người một chút, vội vàng nhanh chóng gật đầu, chạy tới Bạch Vân bên người. Lý Á Nam không có huynh đệ tỉ muội, có thể hô đầu hàng cũng chỉ có cái đôi này. Lý Minh Long cùng Bạch Vân hai người rất nhanh hô lên, hơn nữa giao phó người khác không cho phép đều, đặc biệt là Bạch Vân, vượt kêu khóc càng lợi hại, cuối cùng tiếng kêu cùng tiếng khóc lăn lộn hợp lại cùng nhau, tiếng khóc để cho người bên cạnh đều lòng chua xót rơi lệ. Vương Dương thì quay đầu nhìn một cái, hắn nhìn là lại lão, cha mẹ hỗ trợ hô đầu hàng có thể trợ giúp phá Lý Á Nam tâm sát, một điểm này Lý Minh Long bọn họ tuyệt đối không biết, có thể nói cho bọn hắn biết những thứ này chỉ có mới vừa rồi vị kia tiền bối thần bí. Xong rồi Vương Dương trên mặt đột nhiên lộ ra vui mừng, Lý Á Nam lông mày lại lắc lư xuống, mí mắt muốn mở ra tựa như, Vương Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, một cái điểm sáng nhỏ xuất hiện ở không trung, nhanh chóng chui vào Lý Á Nam đáy biển vầng. Thứ bảy sát tâm sát phá, anh phách trở về. Ba hồn bảy vía toàn bộ trở lại trong cơ thể, ở thu hồn phù dưới tác dụng bọn họ đã ngưng tụ, sẽ không ở có sẽ rời đi thân thể nguy hiểm. Vương Dương lần này cựu tinh đoạt mệnh trận tương đương với thành công viên mãn. Thiên không cựu tinh đột nhiên bộc phát ra chói mắt phát sáng, cùng bọn họ cùng một chỗ sáng lên còn có xa xa bạch hổ tinh. Hiện ra qua sau cựu tinh bắt đầu ảm đạm, động minh, ẩn dấu nguyên hai sao càng là dần dần biến mất, xa xa bạch hổ tinh giống vậy bắt đầu biến mất, bọn họ vốn cũng không nên hiện ra, là Vương Dương trận pháp cưỡng ép dẫn dắt mới hiện hiện ra. Cựu tinh tỏa sáng, ẩn tinh biến mất, cũng nói cho tất cả mọi người, lần này trận pháp đã hoàn toàn thành công. Ở ngay ta y hai ẩn tinh hoàn toàn biến mất, toàn bộ ngọn đèn dầu tắt một khắc kia, một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy lôi điện đột nhiên rơi xuống từ trên không, đánh vào Vương Dương trên người, Vương Dương mới vừa đứng lên chợt run lên, ngay sau đó thẳng tắp ngã về phía sau. Nhanh, mau đưa hắn đỡ qua tới lại lao vội vàng kêu kêu một tiếng, đồng thời còn liếc bầu trời một cái, những thứ này tình quân đầu góc cũng quá nhỏ. Trận pháp hoàn thành cuối cùng biến mất thời điểm lại bảy Vương Dương một đạo. Cũng may lại lao biết rõ tinh quân không thể giết người, Vương Dương cũng không có nguy hiểm tính mạng, tinh quân làm như vậy thuần túy là vì trả thù. Bất quá như đã nói qua, hôm nay Vương Dương quả thật đem những này tinh quân đắc tội quá sức, khiến chúng nó cuối cùng cho hạ giận cũng tốt, nếu không không biết sau đó có thể làm ra cái gì yêu Nga tử tới. Đồng thời ngã xuống đất còn có Lý Á Nam, không có trận pháp lực lượng, nàng từ không trung trực tiếp rơi vào trên đất, phía dưới ngọn đèn dầu đã sớm lệch vị trí, còn có trước bảy song chiếu rơm, vốn là Vương Dương muốn thả nàng đến trên chiếu, không muốn tinh quân thoát khỏi trận pháp lúc trả thù Vương Dương một chút, để cho nàng cũng xui xẻo theo, nặng nghề vậy một hồi. Tốt vào lúc này tinh quân tuyệt đối không thể nào để cho Lý Á Nam lần nữa chết đi, nàng nhiều nhất bị chút da thịt khổ mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng. Đầu thật là đau Vương Dương tỉnh lại lần nữa lúc sau đã là ban ngày, mở mắt hắn thấy lại vừa là trắng xóa hoàn toàn, hắn đây là đang bệnh viện. Đáng chết, làm sao lại quên bọn họ. Vương Dương sờ cái đầu, hận hận vừa nói, hắn đã nhớ lại trước hết thảy, cuối cùng trận pháp kết thúc thời điểm cũng là hắn buông lỏng nhất thời khắc, lúc đó trận pháp vẫn cùng tinh lực có một tia liên lạc, hay là hắn đối với cựu tinh không chế yếu nhất thời điểm, cũng chính là lúc này cựu tinh đối với hắn triển khai trả thù. Lần này, thật bị bọn họ âm thảm. Ngươi đã tỉnh, quá tốt, La Thầy Thuốc, La Thầy Thuốc. Vương Dương mới vừa quay đầu, liền thấy một khuôn mặt tươi cười chính ngơ ngác nhìn mình, còn không chờ hắn câu hỏi kia mặt đẹp chủ nhân liền đều to chạy ra ngoài. Người này Vương Dương ngược lại nhận biết, Lý Á Nam, cái kia biểu tỷ Lưu Anh. Vương tiên sinh, ngài tỉnh. La Toàn nhanh chóng từ bên ngoài đi vào, còn mặc áo choàng dài trắng, cười híp mắt cùng Vương Dương chào hỏi, hắn cười rất rực rỡ. Nhưng cho Vương Dương cảm giác chính là mị thiếu. La Thầy Thuốc ngài khỏe chứ, bây giờ là thời giờ gì? Vương Dương chống người lên, trực tiếp hỏi rồi câu. La Toàn hắn vẫn nhận biết, trước nhân kiếp liền ứng ở trên người người này, thiếu chút nữa để cho hắn trận pháp thất bại. Bây giờ là 10 hát sáng, ngài ngày hôm qua cuối cùng mệt mỏi ngất đi, chúng ta sợ ngài có chuyện gì khác, liền đem ngài đưa đến bệnh viện đến. Ngài yên tâm, ta tối hôm qua cho ngài kiểm tra qua, ngài không việc gì. Chỉ là có chút thoát lực. La Toàn cười trả lời, đối mặt Vương Dương thời điểm thân thể còn hơi hơi cong, thái độ không nói ra tốt. Nguyên lai là như vậy, đa tạ La Thầy Thuốc. Đúng rồi, Lý Á Nam tỉnh chưa, còn có ngày hôm qua vị lao tiền bối ở đâu? Vương Dương khẽ gật đầu, hắn ngày hôm qua tiêu hao quá lớn, thoát lực rất bình thường, bất quá nếu không phải cựu tình cuối cùng âm hắn một chút, hắn còn không đến mức té xỉu tại chỗ, cũng không biết Lý Á Nam có hay không chân chính tỉnh lại. Tỉnh tỉnh, Vương tiên sinh, ngài thật là cao nhân đương thế, Lý Á Nam thật tỉnh, nàng bây giờ cũng ở đây bệnh viện quan sát, ngay ta y cách vách người. La Toàn nhanh chóng đi tới Vương Dương đầu giường, đối với hắn duỗi đưa ngón tay cái, bội phục vừa nói, trong mắt của hắn còn bước lên ngôi sao nhỏ, chỉ thiếu chút nữa cầm một quyển sổ cùng trên bút trước muốn ký tên, hắn rõ ràng một bộ ngươi là ta thần tượng dáng vẻ, liền bên cạnh Lưu Anh cũng sắp không nhìn nổi. Bất quá cái này Vương Dương cũng quả thật lợi hại, ngày hôm qua hết thệ nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia trận pháp thần kỳ giống vậy lật đổ nàng nhận thức, nàng xem hướng Vương Dương thời điểm trong mắt ngoại trừ sùng kính còn mang theo vẻ sợ hãi. Tình là tốt rồi, Vương Dương đã ngồi xong, La Toàn lại vội vàng đi giúp hắn dung giường chống lên đầu giường, tiếp tục nói, ngài nói kia lão tiền bối tối hôm qua liền đi, bất quá hắn trước khi đi để lại một câu nói, ngài muốn tìm hắn mà nói phải đi Mang Nãng Sơn, hắn ở đó chờ ngài Mang Nãng Sơn, hắn không có để lại điện thoại cùng cụ thể địa chỉ sao? Vương Dương khẽ to mày. Không có, hắn chỉ nói Mang Nãng Sơn. La Toàn lắc đầu, ngày hôm qua thấy Vương Dương không việc gì sau đó lại lão liền rời đi, trước khi rời đi cũng quả thật chỉ nói một câu nói như vậy, chỉ để lại một cái tên núi, không có để lại điện thoại cùng cụ thể địa chỉ. Được, ta biết rồi, đa tạ La thầy thuốc. Vương Dương có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn thấy lại lao có thể là một vị chân chính lao tiền bối, như vậy lao tiền bối có lẽ có chút cổ quái thói quen, hắn lúc trước cũng đã nghe nói qua, một ít có năng lực cao nhân hành động đều có chút cổ quái. Hắn chỉ muốn người khác, nhưng không nghĩ chính mình, hiện tại hắn ở trong mắt một số người đồng dạng là có năng lực cao nhân. Không việc gì không việc gì, cái kia, Vương tiên sinh, ngài thu không thu học trò? La Toàn vui dạo rực xoa xoa tay, lại tràn đầy hy vọng đối với Vương Dương hỏi một câu. Vương Dương lập tức ngây ngô ở nơi đó, một bên Lưu Anh càng là mặt đầy đờ đẫn, liền mới vừa cầm lên chuẩn bị đi gọt cho Vương Dương ăn một cái quả táo đều rơi trên mặt đất.